Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 537, xác nhận. Kakashi, Danzo tự hồ dự định ra tay với ngươi. Kakashi nhẹ gật đầu, biểu thị minh bạch. Danzo vẫn luôn là phái chủ chiến, làm sao lại nhìn vụ ẩn sắc mặt? Lần này rõ ràng là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Muốn gọt đi Kakashi ám bộ bộ trưởng chức vị. Dù sao một cái không có chức vụ người đối phó muốn dễ dàng nhiều. Kakashi hiện tại có thể khẳng định, lần này nhiệm vụ tin tức, tất nhiên là Danzo tiết lộ cho Orochimaru. Cho nên cái này một lần hành động quá trình bên trong mới có thể như vậy bị động. Lão gia hỏa này, cả ngày liền biết chơi những này âm mưu quỷ kế. Sunet sắc mặt giận dữ. Sunet đại nhân, xem ra Danzo tựa hồ trở nên ngo ngoe muốn động. Có một số việc, vẫn là tìm đệ tam đại nhân thương lượng một chút. Cái này ta minh bạch. Bất quá lão sư bây giờ tại trong nhà dưỡng lão. Không có việc gì dạy bảo Konohamaru. Chờ đợi lấy Asuma hài tử xuất thế. Quấy rầy hắn thật sự là có chút không đành lòng. Lão sư vì Konoha vất vả cả một đời. Lúc tuổi già cũng nên hưởng hưởng thanh phúc. Kakashi nhẹ gật đầu. Không nói gì thêm. Kakashi, cẩn thận một điểm. Danzo ra hỏa này. Nhất am hiểu liền là phía sau chơi quỷ kế. Ta minh bạch, yên tâm đi. Bất quá tạm thời dỡ xuống ám bộ chức bộ trưởng vị. Ngược lại để ta dễ dàng không ít. Trong khoảng thời gian này, ta cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Sunet nghe vậy cười nói. Người gia hỏa này, vẫn là như vậy lười biếng. Đều nhanh gặp phải Jiraiya. Ta thế nhưng là rất hâm mộ Jiraiya đại nhân. Ngươi tiểu tử nếu là dám học Jiraiya, ta thế nhưng là sẽ không bỏ qua ngươi. Tìm một cái người nối nghiệp cũng không dễ dàng. Kakashi bất đắc dĩ nói. Ta biết, Sunet đại nhân. Tốt, những ngày này ngươi cũng vất vả. Đi xuống trước đi. Vâng, Kakashi rời đi Hokage văn phòng. Mà Sunet lại trao mày. Danzo động tác để Sunet có chút trở tay không kịp. Tại Sunet trở thành Hokage về sau, Danzo vẫn rất an phận. Cái này khiến Sunet coi là Danzo đã thay đổi. Không còn giống như trước cường thế như vậy cùng võ đoán. Nhưng là hiện tại xem ra, chỉ sợ cũng không phải là như thế. Danzo, Kakashi về tới Hatake gia đình. Một cái phi lôi thần, đi đến Kim Nhẫn thôn. Có kiện sự tình, hắn cần tìm Shisui xác nhận một chút. Lúc này một mảnh phồn hoa Kim Nhẫn trong thôn. Kakashi đổi một thân trang phục, tìm được Shisui. Kakashi, sao ngươi lại tới đây? Shisui hơi kinh ngạc mà nhìn xem Kakashi. Dù sao không có cái gì chuyện trọng yếu. Kakashi thế nhưng là sẽ không tới Kim Nhẫn thôn. Shisui, có kiện sự tình ta muốn hỏi ngươi. Kakashi cũng không có quanh co lòng vòng. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Sự tình gì? Shisui nghi ngờ nói. Liên quan tới biệt thiên thần hiệu lực. Có thể tiếp tục bao lâu? Biệt thiên thần hiệu lực. Làm sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này? Chẳng lẽ là Danzo? Shisui đầu tiên là nghi hoặc. Lập tức phản ứng lại. Gần nhất Danzo có chút không đúng. Cũng định ra tay với ta. Nếu như biệt thiên thần hiệu lực còn ở đó, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện như vậy mới đúng. Biệt thiên thần hiệu lực theo lý mà nói, có thể vĩnh cửu tiếp tục. Nếu như một cá nhân tinh thần ý chí cùng huyễn thuật bản thân ban cho ý chí có cực lớn xung đột, cũng có thể tiếp tục 20 năm trở lên. Danzo nếu như biệt thiên thần bị giải trừ, chỉ sợ là bởi vì có người giải trừ biệt thiên thần. Giải trừ biệt thiên thần, thật có thể làm được sao? Kakashi kinh ngạc nói. Shisui nghe vậy thì là cười nói. Chỉ cần là huyễn thuật, tự nhiên là có biện pháp giải khai. Huống chi, một cái huyễn thuật kéo dài thời gian càng dài, công hiệu lực liền sẽ càng thấp. Trừ phi có chakra tiếp tục cung ứng. Chỉ là mức tiêu hao này quá lớn. Cho dù là ta cũng chịu đựng không nổi. Cho nên ta tại cho Danzo thực hiện biệt thiên thần về sau, liền đoạn tuyệt cung ứng Danzo biệt thiên thần chakra. Thì ra là thế. Kia có ai có thể tiếp xúc loại này hình thái biệt thiên thần? chỉ cần là Mangekyo Sharingan đều có thể. Dù sao qua nhiều năm như vậy, biệt thiên thần hiệu lực đã suy yếu rất nhiều. Mangekyo Sharingan sao? Kakashi tự lẩm bẩm, trong lòng đã có mấy phần so đo. Trên thế giới này Mangekyo Sharingan cũng không có bao nhiêu. Kakashi, Shisui, Itachi, Fugaku, Obito 5 người mà thôi. Kakashi, Shisui, Itachi, Fugaku 4 người tự nhiên là sẽ không đi giải trừ Danzo biệt thiên thần. Đáp án kia tự nhiên là vô cùng sống động. Xem ra người kia hành động. Shisui nói khẽ, Kakashi có thể nghĩ tới sự tình. Shisui tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Kakashi nhẹ gật đầu, nói ra, xem ra trước đó chém giết hiểu thành viên, để người kia có chút cảnh giới. Hiện tại dự định mượn nhờ Danzo lực lượng, từ nội bộ chặn đánh ta. Người định làm gì? Shisui hỏi, đã Danzo có hứng thú này, ta không ngại cùng hắn chơi một ván trước. Chuyện sau đó, cũng không cho phép Konoha có người ở sau lưng cản. Căn cơ hồ bao gồm Konoha 1/3 cấp cao chiến lực. Là thời điểm thu về. Cẩn thận là hơn. Danzo thực lực mặc dù bình thường, nhưng là tâm cơ rất sâu. Luôn luôn làm phía sau thủ đoạn. Sợ rằng sẽ rất phiền phức. Mà lại, nếu như hắn biệt thiên thần bị phá trừ, hẳn là cũng biết ta không có chết sự tình. Shisui nói, ta biết, có lẽ cũng nên để ngươi về Konoha. Căn cũng cần một cái mới chủ nhân. Không phải sao? Kakashi cười nói. Shisui nghe vậy sửng sốt một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới Kakashi sẽ có ý nghĩ như vậy. Đúng rồi. Hatake nhất tộc tại Kim Nhẫn thôn tình huống như thế nào? Kakashi hỏi. Coi như không tệ. Hatake tộc nhân ngược lại là cùng ngươi rất giống. Kia tính cách ở trong thôn thế nhưng là rất được hoan nghênh. Shisui cười nói, vậy là tốt rồi. Kakashi thấp giọng nói, trước đó cùng Itachi cấy ghép Hashirama tế bào về sau, Kakashi liền để Shisui mang theo mình ảnh phân thân đi Hatake nhất tộc ẩn cư địa phương tướng tộc. Nhân đều nhận lấy, hết thảy cũng là tính thuận lợi. Mấy chục năm thời gian, Hatake nhất tộc cũng coi là phồn vinh không ít, mặc dù nhân số vẫn là không có đột phá 100 người. Nhưng là cũng coi như cực kỳ khó khăn. Căn, mật thất, Danzo đại nhân, người để cho ta đi chuyện điều tra. Ta đã điều tra tốt. Ất quỳ một chân xuống đất nói. Ồ, tình huống như thế nào? Kia Kim Nhẫn thôn đám kia ngân bạch phát ninja. Xác thực sử dụng chính là Hatake đao pháp. Mặc dù tại tạo nghệ bên trên không cách nào cùng Hatake Kakashi đánh đồng. Nhưng là uy lực cũng tương đương không tầm thường. Quả nhiên là Hatake nhất tộc người sao? Hừ, Hatake nhất tộc quả nhiên giáp tâm hại người. Cho tới nay đều tại ngoại giới ẩn giấu đi mình nhất tộc thực lực. Dụng tâm, so với Uchiha nhất tộc càng hiểm ác hơn. Danzo lạnh lùng nói. Danzo đại nhân, đang điều tra quá trình bên trong ta còn phát hiện. Kim Nhẫn thôn tựa hồ có một cái thần bí thủ lĩnh. Nhưng là có rất ít người gặp qua hắn. Mặt ngoài là một cái tên là Ryosaki Yamazaki tinh anh thượng nhẫn đang thao túng. Thần bí thủ, lĩnh sao? Danzo thấp giọng nói. Trong mắt hàn quang không khô truyền. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.